Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45. Tiêu Hàm tiếp tục bước về phía trước. Nếu cậu muốn tớ đi cùng, cậu phải chia cho tớ một nửa số tiền. Tiền chắc chắn phải chia. Sơ Hạ bước theo cậu ta, nói. Không vấn đề gì, Lâm Tiêu Hàm, vậy tớ sẽ cân nhắc một chút. Sơ Hạ nhìn cậu ta, nhướng mày mỉm cười. Cậu ta nói như vậy, hẳn là đã đồng ý rồi. Với tính cách của cậu ta, nếu không muốn, sẽ không chút do dự mà từ chối. Quả nhiên, sau khi trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm chưa xong, Lâm Tiêu Hàm vừa đặt đũa xuống, liền đồng ý rõ ràng. Được, tớ đi cùng cậu. Sơ Hạ không hề bất ngờ, cười với cậu ta một cái. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vì Lâm Tiêu Hàm đã đồng ý, Sơ Hạ liền thừa thắng xông lên, trực tiếp kéo cậu ta lại nói chuyện chi tiết thêm một lần nữa, bao gồm việc cần chuẩn bị những gì trước khi đi đến công xã dựng quầy hàng. Mà trước khi bắt tay vào làm công tác chuẩn bị, điều chủ yếu nhất, cũng là quan trọng nhất, là phải để cán bộ đại đội đồng ý với ý tưởng này, ủng hộ họ đi đến công xã bày bán mì. Lâm Tiêu Hàm nói, e rằng không dễ dàng như vậy, dù sao việc này không đơn giản như thu mua rau rồi bán rau, thu mua xong trực tiếp kéo đến chợ bán là được. Muốn đến chợ dựng một quầy mì, phải chuẩn bị trước không ít thứ. Nồi niêu xong chảo, bàn ghế, dầu muối tương giấm, lương thực, rau thịt, mỗi thứ đều là một khoản đầu tư không nhỏ. Nếu như không kiếm được tiền, chẳng phải đại đội sẽ lỗ to sao? Đại đội có thể dễ dàng đầu tư nhiều như vậy để cho họ thử nghiệm sao? Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt như chơi trò chơi gia đình. Sơ Hạ cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cô không hề nản lòng, kiên định nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ nghỉ hè, chúng ta cứ từ từ thuyết phục, có chí thì nên. Thấy Sơ Hạ đã quyết tâm làm việc này, Lâm Tiêu Hàm cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nói. Được, vậy cứ làm thôi, lát nữa sẽ đi tìm bí thư Lưu nói chuyện, xem thái độ của ông ấy thế nào. Sơ Hạ đồng ý, được, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa nói xong, Hàn Đình và những người khác cũng vừa trở về. Thế là Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục ngồi trong bếp nữa, đứng dậy dọn dẹp bát đũa, nhường lại bếp cho Hàn Đình và những người khác nấu nướng ăn cơm. Lập Hạ đã qua được một thời gian, trước đó đã có vài trận mưa, gần đây thời tiết ngày càng nóng. Đặc biệt là buổi trưa, ánh nắng chiếu vào người cảm thấy nóng rát. Vì vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không ra ngoài dưới trời nắng, mà mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi trước. Phòng ngủ nữ phía Tây, Sơ Hạ nằm trên giường của mình, tay phe phẩy chiếc quạt mo. Cô vừa quạt cho mình vừa suy nghĩ về việc dựng quầy mì, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được một lúc không biết bao lâu, bị tiếng nói chuyện của bốn người Lý Kiều đánh thức. Ngủ trưa mùa hè dễ bị choáng váng, Sơ Hạ ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt ngơ ngác tỉnh dậy một lúc. Bốn người Lý Kiều đang thay quần áo, nghe họ nói chuyện cũng biết được, họ đang chuẩn bị thay quần áo ra ruộng trồng rau. Trên người họ mặc quần áo vải mới, mặc ra ruộng làm việc thì phí phạm. Sơ Hạ không nghe kỹ, sau khi hết buồn ngủ liền xuống giường ra ngoài. Ra sân giếng mốc nước, rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại. Rửa mặt xong trở về phòng, Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh bàn. Cô lấy gương từ trong cặp sách ra, soi gương chỉnh trang lại tóc tai một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại lấy kem dưỡng da từ trong cặp sách ra, thoa một ít vào lòng bàn tay xoa đều, thoa lên mặt. Thoa xong mặt, lại dùng lòng bàn tay xoa mờ u bàn tay, để mờ u bàn tay cũng thơm tho. Hương thơm của kem dưỡng da lan tỏa trong phòng. Lý Kiều và những người khác ngửi thấy mùi hương, đồng loạt liếc nhìn Sơ Hạ. Nhưng vì Sơ Hạ đang ngồi ở đây, nên không ai lên tiếng nói gì. Sơ Hạ đương nhiên cũng không để ý đến họ. Thoa xong kem dưỡng da, cô cất kem dưỡng da và gương vào cặp sách, đeo cặp sách lên vai, đứng dậy lấy mũ rơm đội lên, rồi đi ra ngoài. Cô đến trước cửa phòng ngủ nam đối diện, gọi Lâm Tiêu Hàm. Đợi Lâm Tiêu Hàm ra, hai người cùng nhau ra khỏi sân. Thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ra khỏi cửa đi mất. Cố Ngọc Trúc chua ngoa nói, thật là điệu đà, mùa hè còn thoa kem dưỡng da. Nghe Cố Ngọc Trúc nói vậy, Trần Tư Tư bỗng thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói. Nếu tôi có để thoa, tôi cũng thoa lên mặt một ngày 3 lần, quanh năm suốt tháng, Ai mà chẳng muốn da mặt mình mịn màng, thơm tho mỗi ngày chứ? Tình cảnh hiện tại của họ là, có thể đến mùa đông cũng không thoa nổi. Thứ này đắt C, H, E, T đi được, với số công điểm họ kiếm được, 8 phần là không mua nổi. Cố Ngọc Trúc, cô ta cố ý chọc tức cô sao? Trần Tư Tư không phải cố ý, cô ấy trời sinh không phải là người sĩ diện, thích nói lời cay nghiệt. Cô ấy lại thở dài một tiếng, giọng điệu uể oải tiếp tục nói. Bây giờ so với Sơ Hạ, chúng ta sống đúng là cuộc sống như trâu như bò, mỗi ngày vất vả C, H, E, T đi sống lại, ngay cả một bữa cơm ngon cũng không ăn được. Ăn uống đã như vậy, những thứ khác thì càng khỏi phải nói, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. So sánh như vậy quả thật khiến người ta khó chịu. Lý Kiều lại lên tiếng nói, so sánh thế nào được? Cô ấy là giáo viên, mỗi ngày không chỉ có 10 công điểm, mỗi tháng còn có 5 đồng tiền trợ cấp. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có 10 người. Trần Tư Tư ủ rũ nhìn Lý Kiều. Trước đây cậu còn nói, Sơ Hạ không hợp tác với chúng ta, một mình chắc chắn sẽ gặp khó khăn, khóc lóc cầu xin chúng ta. Bây giờ xem ra, người nên khóc là chúng ta. Lý Kiều, cô ta nhất định phải chọc tức họ như vậy sao? Trần Tư Tư có vẻ như thực sự không nhịn được nữa, lại tiếp tục nói. Cũng là các cậu trước đây đã nói cô ấy sẽ bị Lâm Tiêu Hàm lừa, sẽ ngã một cú đau. Kết quả Lâm Tiêu Hàm không những không lừa cô ấy, mà còn tốt với cô ấy như vậy, cho cô ấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, có những thứ tôi còn chưa từng được ăn. Lý Kiều, em, Cố Ngọc Trúc, em, Tô Vận, nghe thêm nữa chắc gan phổi cũng chịu không nổi. Cố Ngọc Trúc không nhịn được nữa, lên tiếng nói, vậy hay là cậu đi khóc lóc cầu xin họ, để họ cho cậu tham gia hợp tác. Trần Tư Tư nghe vậy liền nhìn Cố Ngọc Trúc, thấy sắc mặt của cô ta thì ngẩn người. Rồi lại nhìn Lý Kiều và Tô Vận, lúc này mới nhận ra những lời mình vừa nói đã khiến họ không vui. Thế là cô ấy vội vàng mím chặt môi, dưới ánh mắt của Lý Kiều, Tô Vận và Cố Ngọc Trúc, im lặng không nói gì nữa. Không nói thêm lời nào, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm rời khỏi điểm thanh niên trí thức, trực tiếp đến trụ sở đại đội. Họ cũng không biết bí thư Lưu lúc này đang ở đâu, nên trước tiên đến trụ sở đại đội thử vận may. Đi trên đường, Sơ Hạ suy nghĩ một chút. Quay sang nói với Lâm Tiêu Hàm. Đúng rồi, hay là tớ nói với bí thư Lưu, nhà tớ trước đây mở quán cơm, để ông ấy cảm thấy chúng ta không phải là không có chút kinh nghiệm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu Hàm không nghe ra cô nói thật hay nói dối, nên nhìn cô hỏi. Nhà cậu trước đây mở quán cơm, Sơ Hạ gật đầu, đúng vậy, ông nội tớ mở. Lâm Tiêu Hàm, vậy ông nội cậu là Tư Bản. Sơ Hạ nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, lắc đầu với Lâm Tiêu Hàm. Đương nhiên không phải, quán cơm mà ông nội tớ mở lúc đó sử dụng nhà của gia đình, ở ngay trong ngõ hẻm, làm ăn nhỏ lẻ, thậm chí còn không thuê người chạy bàn, không hề có bóc lột và áp bức. Hơn nữa, khi cải tạo xã hội mới bắt đầu, ông nội tớ đã chủ động giao nộp quán cơm nhỏ và căn tứ hợp viện của gia đình cho nhà nước. Vì chuyện này, bố tớ còn giận dỗi với ông nội tớ một thời gian dài. Nhưng sau đó, khi công tư hợp doanh, có người không muốn giao nộp tài sản của gia đình, bị quy là tư bản xấu, bố tớ mới không giận dỗi nữa. Sau đó nữa, cả nước náo loạn cách mạng, nhà tớ không còn tài sản gì, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lúc đó bố tớ không chỉ không giận dỗi nữa, mà còn khen ông nội tớ có tầm nhìn xa. Nói đến đây, Sơ Hạ dừng lại một chút, nghĩ Lâm Tiêu Hàm chắc không quan tâm đến chuyện nhà cô, nên dừng lại không nói nữa. Kết quả Lâm Tiêu Hàm dường như lại rất quan tâm, nhìn Sơ Hạ hỏi tiếp. Vậy căn nhà mà nhà cậu và nhà Hàn Đình hiện đang ở, ban đầu là tài sản của nhà cậu. Vì cậu ta đã hỏi, Sơ Hạ liền tiếp tục trả lời. Cô gật đầu nói, đầu những năm lập quốc, Bắc Kinh rất loạn, vấn đề nhà ở của người dân rất nan giải. Nhà nước đã thu hồi quyền sở hữu của rất nhiều căn nhà, sau đó lấy những căn nhà này ra, phân chia cho mọi người cùng ở. Sau khi ông nội tớ giao nộp nhà cửa của gia đình, trong sân liền có thêm 2 hộ gia đình chuyển đến, một trong số đó là nhà Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm, vậy quán cơm nhà cậu bây giờ là quốc doanh? Sơ Hạ nói, lúc đó ông nội tớ sức khỏe không tốt, sau khi giao quán cơm cho nhà nước, liền tự mình rút lui không làm nữa. Sau khi quán cơm trở thành quốc doanh, tuy quy mô nhỏ, làm ăn cũng không lớn, nhưng quản lý, đầu bếp, kế toán, phục vụ, nhân viên cần có đều có đủ, lúc đó bố tớ làm đầu bếp ở đó. Làm việc trong nhà hàng, mọi người đều như nhau, mỗi tháng nhận lương cố định. Nhưng quán cơm nhỏ này, căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Có thể vì tay nghề nấu nướng của bố tớ không bằng ông nội tớ, việc làm ăn ngày càng kém. Lúc đầu, mỗi người mỗi tháng nhận 30 đồng tiền lương, vì thu nhập không tốt, sau đó giảm xuống còn 20 đồng một tháng. Sau đó lại càng giảm càng nhiều, từ 20 xuống 15, 9 đồng, thậm chí 6 đồng. Rồi sau đó, liền đóng cửa. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi tiếp, lúc đóng cửa cậu mấy tuổi? Sơ Hạ giơ 5 ngón tay. 5 tuổi, Lâm Tiêu Hàm, hèn gì cô nói muốn để bí thư Lưu cảm thấy cô không phải là không có chút kinh nghiệm nào. Vì quả thực không có chút kinh nghiệm nào. Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói, hay là thế này, không nói nhà cậu trước đây mở quán cơm, dù sao lúc mở quán cơm còn chưa có cậu, cứ nói bố cậu từng làm đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh. Sơ Hạ cảm thấy nói như vậy quả thật tốt hơn một chút. Cô gật đầu với Lâm Tiêu Hàm. Được, hai người vừa đi vừa trò chuyện đến trụ sở đại đội, sau khi vào sân liền đi thẳng đến văn phòng đại đội. Họ khá may mắn, bí thư Lưu đang ở trong văn phòng, nhưng hiện tại ông ấy đang bận việc, nên họ đợi ở ngoài sân một lúc. Đợi khoảng 20 phút, bí thư Lưu ra ngoài gọi họ vào văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lần lượt bước vào văn phòng, lần lượt chào bí thư Lưu. Đợi họ đi đến trước bàn làm việc, bí thư Lưu ngồi sau bàn lên tiếng hỏi, các đồng chí tìm tôi có việc gì, là gặp khó khăn trong công việc, cần chúng tôi hỗ trợ giải quyết sao? Công việc thì không có vấn đề gì, Sơ Hạ lên tiếng trước, đều rất tốt, bí thư Lưu nhìn cô, vậy là điểm thanh niên trí thức có vấn đề. Trước khi đến, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tiếp theo không vòng vo nữa, Lâm Tiêu Hàm nói, bí thư Lưu, là thế này, một thời gian nữa trường học sẽ nghỉ hè, kỳ nghỉ hè khá dài. Nghỉ hè chúng tôi cũng không định nghỉ ngơi, không muốn lãng phí thời gian, muốn giúp đại đội làm thêm việc. Đây là chuyện tốt, bí thư Lưu nói, việc của đội sản xuất các đồng chí cứ làm là được, đều được tính công điểm. Sơ Hạ lật tiếp lời, bí thư Lưu, chúng tôi nghĩ như thế này, công việc của đội sản xuất cũng chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi không làm thì mọi người cũng có thể làm xong. Chúng tôi làm thì cũng không đóng góp được gì nhiều, lại còn kiếm công điểm của đội sản xuất. Nên chúng tôi nghĩ, chúng tôi tự mình làm việc khác, kiếm thêm thu nhập cho đại đội, ông thấy thế nào? Bí thư Lưu nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm im lặng một lúc. Sau đó ông ấy thẳng thắn hỏi, các đồng chí muốn làm gì? Lâm Tiêu Hàm nói, chúng tôi đã tìm hiểu một chút, định đến chợ phiên của công xã dựng một quầy mì quốc doanh. Chủ yếu bán mì tương đen, kèm theo bán mì nước, mì tam tiên, và các món xào. Bí thư Lưu đương nhiên hiểu, nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói tiếp. Vậy ý các đồng chí là, đại đội chúng ta mở một quầy mì, để hai đồng chí đến chợ phiên công xã bán mì. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đồng thanh gật đầu. Vâng, không nhìn ra thái độ của bí thư Lưu, họ cũng không biểu lộ cảm xúc thừa thãi. Bí thư Lưu lại nhìn hai người một lúc, rồi bỗng cười nói. Các đồng chí muốn làm việc cho đại đội, muốn kiếm thêm thu nhập cho đại đội, suy nghĩ này là tốt, nhưng chuyện này không đơn giản như nói miệng. Hai đồng chí là thanh niên thành phố, cơm nước chắc cũng là xuống nông thôn rồi mới học nấu phải không? Sơ Hạ vội vàng nói, không phải, bí thư Lưu, tôi biết nấu ăn từ nhỏ, tôi biết nấu rất nhiều món, món sở trường nhất là mì tương đen, bố tôi còn từng làm đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh. Bí thư Lưu cười xua tay với cô. Cháu biết nấu ăn, biết nấu rau, biết làm mì, bố cháu từng làm đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh, đều không thể chứng minh cháu có thể kinh doanh quầy mì thành công, chuyện này tôi không thể đồng ý với các đồng chí. Trước khi đến đã lường trước được phản ứng của bí thư Lưu sẽ như thế này. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục bày tỏ, bí thư Lưu, ông có thể cảm thấy chúng tôi còn trẻ, suy nghĩ nông nổi, làm việc dựa vào sự bốc đồng của tuổi trẻ, nhưng thực ra chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đến đại đội Đàm Khê đã lâu như vậy, bình thường chúng tôi làm việc thế nào, chắc ông đều nhìn thấy. Chưa đợi bí thư Lưu lên tiếng, Sơ Hạ lật tiếp lời, bí thư Lưu, chúng tôi cũng không cần đại đội trả lương cố định cho chúng tôi. Nếu thực sự lỗ vốn, đến cuối năm quyết toán, ông cứ bảo kế toán trừ vào công điểm của chúng tôi. Nếu kiếm được tiền, chia cho chúng tôi bao nhiêu, cũng là do ông quyết định. Tuy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói rất nghiêm túc, nhưng bí thư Lưu không hề bị họ thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ông ấy cảm thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút viển vông. Tiền trên đời này không dễ kiếm như họ nghĩ, thậm chí có thể nói là rất khó kiếm. Ông ấy nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, công xã vốn đã có nhà ăn quốc doanh, bên trong bán đủ thứ bánh bao, sủi cảo, mì, đều cần phiếu và tiền. Người ta muốn ăn mì, tại sao không đến ăn mì do đầu bếp chuyên nghiệp nấu, mà lại đến ăn mì do con bé cháu nấu? Sơ Hạ nhỏ giọng nói, vì cháu nấu ngon, bí thư Lưu. Ông ấy nghẹn lời một lúc rồi bỗng cười, ngon hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp. Cười nói xong, ông ấy liền xua tay với Sơ Hạ, không cho cô tiếp tục nói nữa. Trước đây ông ấy còn cảm thấy con bé Sơ Hạ này trông khá tự ti. Kết quả không ngờ, cô bé lại nói chuyện như vậy. Ông ấy cười một lúc rồi dừng lại, không tiếp tục nói chuyện với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nữa. Cán bộ đại đội của họ rất bận, không có thời gian và tâm trí để làm những chuyện vô bổ với họ. Nên bí thư Lưu thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ nghỉ hè. Việc trước mắt các đồng chí cần làm là tập trung làm tốt công việc dạy học. Ra khỏi sân trụ sở đại đội, đi được một đoạn, Sơ Hạ lên tiếng trước. Quả nhiên không đồng ý, Lâm Tiêu Hàm vẻ mặt và giọng điệu bình thản. Chẳng phải cậu đã nói sao, có chí thì nên. Sơ Hạ hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, có chí thì nên. Nói xong, cô lại trầm ngâm suy nghĩ, thái độ của bí thư Lưu là gì, vừa rồi họ đã thấy rõ. Muốn thay đổi thái độ của ông ấy, chỉ nói miệng e rằng không được. Nghĩ mãi như vậy, Sơ Hạ bỗng nhiên sáng mắt, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Tớ nghĩ ra một cách, kết quả Lâm Tiêu Hàm lại đồng thời nói ra câu y hệt. Nghĩ đến lúc trước chiêu sinh, hai người cũng từng như vậy. Sơ Hạ không nhịn được cười, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Vậy lần này cậu nói trước đi. Lâm Tiêu Hàm không khách sáo nhường nhịn cô, trực tiếp nói. Vì nói miệng không thông, nói nhiều cũng không ai tin, vậy chi bằng trực tiếp cho họ thấy tay nghề của cậu, để họ nếm thử tay nghề của cậu rồi nói. Họ lại nghĩ giống nhau rồi. Sơ Hạ gật đầu đồng tình, tớ cũng nghĩ như vậy, thay vì tốn nước bọt nói nhiều, chi bằng trực tiếp cho họ chảy nước miếng. Cách chương.